Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 990, Hải Long Đảo Thí Luyện. 3. Tên kia hoàng tộc Tôn Thất cũng không có bị phát hiện bảo vật vui vẻ choáng váng đầu óc, mà là tỉnh táo nói, loại này dị bảo nhất định không có đơn giản như vậy. Ắt hẳn sẽ có dị thú bảo hộ bảo, đại gia nhất định phải cẩn thận. Tại tên kia hoàng tộc Tôn Thất cao thủ bên người bốn tên thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ cũng đều trong lòng run lên. Thôi động pháp lực, đề cao cảnh giác. Đúng lúc này, tại cái kia hoàng tộc Tôn Thất cao thủ cùng với cái kia bốn tên thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ sau lưng, không gian pháp lực phun trào, hư không nứt ra, năm đạo đen như mực độc tiễn bỗng nhiên đâm ra, đâm vào cái kia năm tên cao thủ trên người, nương theo lấy từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tên kia hoàng tộc Tôn Thất cao thủ cùng với bốn tên thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ liên tại mũi tên độc kia ăn mòn phía dưới, nhục thân sụp đổ, hóa thành một đống thịt nhão thối nước, bị tiếp đó bị hút vào cái kia đen như mực linh trong đàm. Từ cái kia đen như mực linh trong đàm, truyền ra từng trận vui vẻ lực lượng ba động, tiếp đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục bình tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Một bên khác, một vùng núi phía trên, Long Xuân Lan vừa đến dãy núi này, lập tức hướng về sơn mạch một chỉ, trầm giọng nói, Dương Phong, phía trước chính là chúng ta Hải Long Đế Quốc chưa từng thám hiểm trôi qua khu vực Tử Vong Sơn Mạch. Tại Tử Vong Sơn Mạch bên trong nguy hiểm hướng nặng nề, thậm chí có trường sinh cảnh cường giả vẫn lạc tại Tử Vong Sơn Mạch bên trong. Dương Phong nhìn Tử Vong Sơn Mạch một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, nơi đây liền là Tử Vong Sơn Mạch sao? Nơi đây nguy hiểm, ta đã từ ngươi cái cho tư liệu của ta bên trong hiểu được. Chúng ta đi thôi, đi Thanh Lân xà xào huyệt. Long Xuân Lan là Hải Long Đế Quốc đại công chúa, trong tay tự nhiên cũng nắm giữ Hải Long đảo bên trong địa đồ. Biết rõ rất nhiều người bình thường không biết bí mật, Long Xuân Lan cũng không có dị nghị. Năm người thân hình thoát một cái, lập tức từ bên trên bầu trời hạ xuống, rơi xuống trên mặt đất, che giấu khí tức, vô thanh vô tức hướng về phương xa nhảy tới. Tại cái này Tử Vong Sơn Mạch bên trong, nếu như nghênh ngang bơi ở Tử Vong Sơn Mạch bầu trời, lúc nào cũng có thể gặp được Tử Vong Sơn Mạch phía dưới đủ loại quái vật công kích. Bởi vậy hạ xuống mặt đất ngược dòng đi, là tương đối an toàn pháp môn. Một ngày sau đó, một cái phảng phất một khối ngọc lục bảo đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người, tràn ngập dồi dào linh khí thanh hồ xuất hiện ở Dương Phong bốn người trước mắt. Tại thanh chu vi hồ vây, sinh trưởng từng cây vô cùng chân quý linh thảo. Long Xuân Lan nhìn xem thanh hồ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, đây chính là Thanh Lân xà xào huyệt. Ở chỗ này nghỉ lại lấy 10 đầu thực đan cảnh cửu trọng thiên thanh lân xà. Bọn nó bình thường đều ở tại thanh hồ bên trong, kiên trì con mồi tới cửa. Thanh Lân xà là đại yêu thú, chiến lực siêu phàm, 10 đầu thực đan cảnh cửu trọng thiên thanh lân xà liên thủ, dù cho gặp phải kim đan cảnh cường giả cũng có thể một trận chiến. Nếu như bọn nó một lòng muốn chạy trốn, cũng có thể từ kim đan cảnh trong tay cường giả đào thoát. Long Hạo trầm giọng nói, ta đi dẫn bọn nó đi ra. Không cần, ta trực tiếp bước bọn nó đi ra. Dương Phong mỉm cười, tâm niệm vừa động, thể nội pháp lực vận chuyển, trong đầu thanh đồng chiến thương bay ra, phóng xuất ra một cỗ cường đại vô cùng hấp lực, thanh hồ bên trong linh thủy lập tức hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng vòng xoáy, điên cuồng chui vào thanh đồng chiến thương bên trong. Với tư cách thanh đồng chiến thương khôi phục đạo khí tư lương, người nào dám tới đây thu lấy ta thanh hồ linh thủy. Nương theo lấy một tiếng phẫn nộ tiếng gầm, mười đầu trong thân thể chớp động lên lớp vảy màu xanh. Tản ra khí tức khủng bố, thanh lân xà lập tức từ thanh trong hồ bỗng nhiên bay ra. Cầm đầu một đầu thân dài cao to trăm trượng thanh lân xà. Trong hai mắt chớp động lên vô tận hung mang, một cỗ kim đan cảnh khí tức khủng bố từ thân thể của nó bên trong lan tràn ra. Long Xuân Lan nhìn xem đầu kia nắm giữ kim đan cảnh nhất trọng thiên thanh lân xà. Xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi nói, kim đan cảnh, đáng chết, nó vậy mà tiến giai trở thành kim đan cảnh cường giả. Thanh lân xà là đại yêu thú, nguyên bản thực lực liền phải mạnh hơn rất nhiều cùng giai võ giả. Thực đan cảnh cửu trọng thiên thanh lân xà cũng đã 10 phần khó có thể đối phó. Một đầu kim đan cảnh thanh lân xà càng là làm người tuyệt vọng. Đầu kia thân dài cao to trăm trượng, nắm giữ kim đan cảnh nhất trọng thiên tu vi thanh lân xà. Trong mắt hung mang lóe lên, một tiếng hét giận dữ, cái đuôi mang theo huyền ảo vô cùng quỷ tích, hướng về Dương Phong quật mà đi nói. Các ngươi những thứ này con kiến hôi, vậy mà lại đến quấy rầy chúng ta tu luyện, hết thảy đều đi chết. Thanh lân xà cái đuôi quật, sức mạnh vô tận, ẩn chứa vô tận ảo diệu, một kích hoàn toàn phong tỏa Dương Phong tránh né không gian. Đối mặt thanh lân xà cái đuôi công kích, Dương Phong trong mắt vẻ mặt không thay đổi, trong tay thanh đồng kiếm khinh vũ. Một đạo kiếm giới bỗng nhiên hiện ra, hướng về một quyền, một cỗ quỷ dị, cường đại vặn vẹo lập trường bao phủ tại thanh lân xà cái đuôi bên trên. Đem cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng thanh lân đuôi rắn vặn vẹo. Đánh vào một đầu khác thực đan cảnh cửu trọng thiên thanh lân thân rắn thân thể bên trên. Đại ca, đầu kia thực đan cảnh cửu trọng thiên thanh lân xà. Phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thân rắn một chút nổ bể ra đến. Máu tươi văng khắp nơi. Dương Phong thừa cơ nhoáng một cái. Một cái chớp động lập tức xuất hiện ở đầu kia bị trọng thương thanh lân thân rắn một bên. Trong tay thanh đồng cấp tốc chém xuống mà ra. Trực tiếp đem đầu kia bị trọng thương thanh lân xà chém giết tại chỗ. Thôn phệ thần thông phóng xuất ra, đem đầu kia thanh lân xà huyết nhục linh hồn thôn phệ. Hóa thành tiến hóa tư lương, tam đệ, đầu kia kim đan cảnh đẳng cấp thanh lân xà, nhìn thấy chính mình tam đệ bị Dương Phong trực tiếp chém giết. Trong mắt lóe lên một đạo bi phẫn chi sắc, một tiếng kêu to, thân thể khẽ động, hóa thành một nói tia chớp màu xanh. Hướng Dương Phong trên người nhào tới, thấy tình cảnh này, Dương Phong kiếm quang trong tay lóe lên, một cái kiếm giới bao phủ tại cái kia thanh lân thân rắn thân thể bên trên. Cuồng bạo vặn vẹo chi lực phun ra ngoài, lần nữa đem cái kia kim đan cảnh đẳng cấp thanh lân thân rắn thân thể vặn vẹo. Hung hăng đánh tới một đầu khác thực đan cảnh cửu trọng thiên thanh lân thân rắn thân thể bên trên. Một kích đả thương nặng đầu kia thực đan cảnh cửu trọng thiên thanh lân xà. Dương Phong thân hình khẽ động, trong tay thanh đồng kiếm cấp tốc chém xuống mà ra. Trực tiếp đem đầu kia trọng thương thực đan cảnh cửu trọng thiên thanh lân xà chém giết tại chỗ. Huyết nhục linh hồn thôn phệ hết sạch, xúc sinh chết tiệt, ngươi đi chết đi cho ta. Đầu kia kim đan cảnh đẳng cấp thanh lân xà trong hai mắt thoáng qua một đạo phẫn nộ quang mang. Thể nội khí huyết quay cuồng, gắng sức phun một cái. Một đoàn chán phóng màu xanh linh quang, ẩn chứa lực lượng kinh khủng ba động yêu đan. Lập tức từ trong miệng của nó phun ra, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng về Dương Phong oanh kích mà đi. Yêu thú yêu đan là tương đương với võ giả kim đan đồng dạng cũng thế tồn tại. Một khi yêu đan bị hao tổn, bọn nó cũng sẽ nhận thương tổn cực lớn. Bất quá cái kia yêu đan sức mạnh cũng là lớn đến kinh người. Đối mặt kim đan cảnh yêu đan công kích, Dương Phong kiếm quang trong tay lóe lên, nguyên một đám tầng tầng lớp lớp kiếm giới bỗng nhiên hiện ra, ngăn tại cái kia thanh lân xả yêu đan trước đó. Ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. Dương Phong đâm ra nguyên một đám kiếm giới, tại thanh lân xả yêu đan khủng bố oanh kích phía dưới, nhào nhào nát bấy, sức mạnh siêu phàm yêu đan lấy tuyệt đối lực lượng, nghiền ép hết thảy, hướng Dương Phong oanh kích mà tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt không thay đổi. Ngay tại sức mạnh siêu phàm yêu đan lập tức oanh kích bên trong hắn thời điểm, Dương Phong lật bàn tay một cái, ngóng nhìn đỉnh bỗng nhiên hiện ra, pháp lực phun trào, phun ra từng đạo hào quang bao phủ tại thanh lân xả yêu đan bên trong, lập tức đem thanh lân xả yêu đan thu vào đỉnh lô bên trong. Dương Phong ngón tay gảy nhẹ, thể nội pháp lực phun trào, chui vào dược đỉnh bên trong, luyện hóa kim đan cảnh thanh lân xả yêu đan. Ta yêu đan, ngươi cũng dám thu ta yêu đan, ngươi đi chết đi cho ta. Đầu kia kim đan cảnh thanh lân xả yêu đan được thu, khí tức một chút suy yếu một mảng lớn, lại càng thêm phẫn nộ, thôi động pháp lực, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên người cắn, ngũ hành phá diệt kiếm. Đối mặt kim đan cảnh thanh lân xả công kích, Dương Phong thân hình thoát một cái, tránh khỏi cái kia thanh lân xả công kích. Từng đạo ngũ hành phá diệt kiếm tức giận, từ trong tay cực phẩm bảo khí thanh đồng kiếm bên trong đâm ra, giống như từng đạo lưu tinh đồng dạng chạm tại thanh lân xả thân thể bên trên, chém vỡ thanh lân xả hộ thể vòng phòng hộ, đem lực phòng ngự kinh người thanh lân vảy rắn giáp chém rách, thuận thế đem đầu kia kim đan cảnh đẳng cấp thanh lân xà hoàn toàn chảm thành phấn vụn, máu tươi văng khắp nơi. Ngay sau đó, thanh đồng kiếm thanh quang đại thịnh, thôn phệ thần thông thi triển ra, đem đầu kia kim đan cảnh thanh lân máu rắn thịt linh hồn thôn phệ sạch sẽ, hóa thành thanh đồng kiếm tiến hóa tư lương. Đại ca, còn sót lại 7 con thanh lân xà nguyên một đám vô cùng phẫn nộ, mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra 7 viên sáng chói vô cùng yêu đan, giống như 7 viên lưu tinh đồng dạng hướng về Dương Phong hung hăng đánh tới. Dương Phong tay vừa lộn, dược đỉnh bỗng nhiên hiện ra, phun ra 7 đạo hào quang, bao phủ tại 7 con thanh lân xà yêu đan bên trên. Một chút đem 7 con thanh lân xả yêu đan thu vào dược trong vương đỉnh, chấn áp đứng lên. Dương Phong bước về phía trước một bước, kiếm trong tay một chút đâm vào hư giữa không trung, hư không nứt ra, từng đạo ngũ hành phá diệt kiếm tức giận từ trên trời hạ xuống, chạm tại 7 con thanh lân xả thân thể bên trên, trong nháy mắt lập tức đem 7 con thanh lân thịt rắn thân chạm thành phấn vụn. Huyết nhục linh hồn bị thanh đồng kiếm thôn phệ hết sạch. Trước đó đầu thanh lân xà bị Dương Phong giết sau khi chết, Long Xuân Lan trong tay quân bài bên trên lập tức sáng lên một tia linh quang, tăng lên không ít điểm tích lũy. Long Mai nhìn xem Dương Phong, trong mắt tràn đầy kinh hãi, trong lòng hoảng sợ nói, lợi hại, cái này Dương Phong thật là quá lợi hại. 10 đầu thanh lân xà liên thủ, liền xem như Tần hiện ra như thế cầm trong tay cực phẩm bảo khí kim đan cảnh nhất trọng thiên đình, tiêm cao thủ cũng sẽ đau đầu, hơi không cẩn thận thậm chí sẽ bị cái kia thanh lân xà diệt sát. Này kinh khủng đại yêu thú, lại bị Dương Phong dễ như trở bàn tay diệt sát, để Long Mai trong lòng tràn đầy kinh hãi. Đi theo Long Xuân Lan bên cạnh Long Phi Vũ, Long Hạo đồng dạng trong mắt chớp động lên kinh hãi chi sắc. Tại kim đan cảnh thanh lân xà xuất hiện tại thời điểm, bọn họ lúc đầu cũng đã có chút tuyệt vọng, thậm chí quyết tâm coi như chết trận cũng muốn yểm hộ Long Xuân Lan thoát đi nơi đây. Bây giờ thấy 10 đầu thanh lân xà bị Dương Phong tùy tiện chém giết, tự nhiên để trong lòng của bọn hắn tràn đầy kinh hãi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet